Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 đệ 4 chương, Hà Mỹ Kỳ, ta buổi sáng mang tiền bao lại đây, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền tìm không đến, bên trong có 8.000 đồng tiền đâu, thượng tiết thể dục khóa liền Cố Diệu Âm không đi thương. Nhất định là nàng trộm tiền của ta bao, người cho ta còn tiền. Hà Mỹ Kỳ lời này vừa nói ra, chung quanh người không cấm tê mà hút khí. Mọi người đều biết, Hà Mỹ Kỳ phụ thân là khai công ty, tựa hồ vẫn là tiến xuất khẩu mậu dịch, bởi vậy trong nhà cực kỳ giàu có. Hà Mỹ Kỳ lại luôn luôn rêu rao, hoa dùng ăn xài phung phí, so người khác quý giá thập phần không ngừng. Nàng trong bóp tiền có 8.000 đồng tiền, là khẳng định không có nói sai, mà Cố Diệu Âm. Tắc chỉ là một cái cha mẹ song vong nghèo khó sinh. Trong nhà chỉ có gia gia nãi nãi, ngày thường chưa bao giờ mua cái gì đồ ăn vặt, liền quần áo đều là cũ cũ cái loại này. Hơn nữa, nàng thượng tiết thể dục khóa cũng xác thật không đi thượng, lớp trưởng Lưu Gia Vĩ cũng thần sắc nghiêm túc lên, nhìn về phía Cố Diệu Âm, người thượng tiết khóa thể dục khóa vì cái gì không đi. Tựa hồ sở hữu bất lợi chứng cứ, đều chỉ hướng Cố Diệu Âm. Cố Diệu Âm lại lẳng lặng nhìn Hà Mỹ Kỳ, luôn luôn ngoan ngoãn khiếp nhược khuôn mặt, giờ phút này mặt vô biểu tình, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có một đôi hắc bạch phân minh đồng mắt, ẩn chứa hết thảy sáng tỏ ánh mắt. Hà Mỹ Kỳ bị Cố Diệu Âm này khổ vô biểu tình mặt nhìn, trong lòng thế nhưng sinh ra mấy phần chột dạ mà bực bội. Nàng che giấu quát, nhìn cái gì mà nhìn, trả ta tiền bao, ta muốn nói cho lão sư, nhất định phải cho ngươi ghi lại vi phạm nặng. Nói, Hà Mỹ Kỳ đi lên trước tới, thế nhưng là muốn trực tiếp lục soát Cố Diệu Âm cặp sách. Mà bên người nàng đi theo mấy cái khuê mật, cũng đều thấu đi lên, một bộ sôi nổi muốn tới hỗ trợ bộ dáng. Cố Diệu Âm lại bình tĩnh tự nhiên nói, tiền bao liền ở ngươi cặp sách, ngươi tìm ta muốn cái gì? Hà Mỹ Kỳ cười nhạo, ngươi nói bừa cái gì? Tiền đa đa nhìn về phía Hà Mỹ Kỳ cặp sách, đưa qua đi cấp lớp trưởng. Lớp trưởng ngươi mau nhìn xem có phải hay không ở bên trong. Lớp trưởng nhìn về phía Hà Mỹ Kỳ. Hà Mỹ Kỳ thập phần xấu hổ buồn bực, đi tới một phen tránh thoát đi, khai khóa kéo đệ hồi đi, nói, chỗ nào có. Chỗ nào có, nàng chính là ở nói bậy. Lớp trưởng kỳ quái mà nhìn Hà Mỹ Kỳ liếc mắt một cái. Từ bên trong chảo ra một cái màu lam mềm ra tiền bao. Tiền bao thượng còn treo một cái anh đào viên nhỏ phim hoạt họa thú bông. Giơ lên hỏi Hà Mỹ Kỳ, này không phải ngươi tiền bao. Tiền đa đa, ai, ngươi sao xem đều không xem liền đưa cho lớp trưởng. Như vậy xác định tiền bao không ở bên trong. Hà Mỹ Kỳ kinh ngạc nhìn tiền bao, sau đó lại nhìn về phía Cố Diệu Âm, trong lòng cho dù có muôn vàn nghi hoặc, cũng vô pháp nói ra, nàng người câm dường như không nói lời nào, lớp trưởng đệ hồi đi. Mau nhìn xem tiền thiếu không thiếu, Hà Mỹ Kỳ tiếp nhận đi, đếm đếm, xám xịt lắc đầu, lớp trưởng, hào, không có việc gì, đều tan, tiền đa đa còn ở lẩm bẩm. Hoan uổng người cũng không xin lỗi a, liền như vậy tính, thật là không tố chất a. Hà Mỹ Kỳ buồn bực ngắm hắn liếc mắt một cái, tiền đa đa lập tức cấm thanh, Diệu Âm đối thượng nàng ánh mắt. Nhàn nhạt nói, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, Hà Mỹ Kỳ lập tức dậm chân. Ta làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Diệu Âm nhàn nhạt nói, nga. Kia chúc người dũng cả mơ siêu, Hà Mỹ Kỳ trên mặt thanh một trận bạch một trận. Thật sự không nghĩ ra, bị chính mình giấu đi tiền bao, như thế nào sẽ lại về tới chính mình cặp sách đi. Nhất định là Cố Diệu Âm làm đến quỷ. Diệu Âm nhìn thoáng qua Hà Mỹ Kỳ trên mặt càng ngày càng thâm một tầng xương đen. Rồi sau đó rũ xuống đôi mắt, nàng rốt cuộc từng có mấy ngàn năm trải qua. Hiện tại tuy rằng trở lại 16 tuổi trong thân thể, trở lại vườn trường sinh hoạt bên trong, lại tựa như một cái sớm đã rời đi trường học công tác nhiều năm người. Lại lần nữa đứng ở vườn trường nội, nhìn mặt khác lão sư, học sinh, đều như là xem tiểu bằng hữu giống nhau, mà Hà Mỹ thì loại này cố ý soi mói hành vi. Nàng cũng chút nào không bỏ trong lòng, chỉ là Hà Mỹ thì trên mặt bao phủ một tầng hắc khí. Lại làm nàng không khỏi nhiều chú ý vài phần. Giữa trưa, Hà Mỹ thì cùng học trưởng Trương Trạch Hoa cùng nhau ước đi ăn cơm. Sau khi ăn xong hai người đi trường học sau núi thượng hẹn hò. Núi rừng im ắng, ánh mặt trời từ cành lá gian lậu xuống dưới. Loang lổ tốt đẹp, Hà Mỹ thì đang nói chuyện. Lại đột nhiên cảm thấy phía sau thực an tĩnh. Nàng quay đầu lại, Trương Trạch Hoa không thấy. Hắn đi đâu vậy? Hà Mỹ thì lớn tiếng kêu. Trở về đi rồi vài bước, bỗng nhiên chân trái bị vướng một chút. Nàng về phía trước đánh tới. Hung hăng té ngã một cái, Mỹ Kỳ. Trương Trạch Hoa từ trước mặt xông tới. Nâng dậy Hà Mỹ Kỳ, Hà Mỹ Kỳ tay chân trên mặt đất chảy ra. Ra huyết, đau đến thẳng chớp mắt nước mắt. Trương Trạch Hoa lấy khăn giấy ấn ở miệng vết thương thượng cầm máu. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Đi đường đều có thể vướng ngã. Hà Mỹ Kỳ nước mắt lưng tròng. Là ai bắt ta cổ chân một chút? Ngươi mới vừa đi đâu vậy? Ta tìm ngươi đều tìm không thấy. Trương Trạch Hoa, này chỗ nào có người a? Liền chúng ta hai, ta mới vừa ở cột dây giày, Hà Mỹ Kỳ nổi giận đùng đùng. Ngươi ở đâu cột dây giày? Trương Trạch Hoa chỉ một bụi cảnh quan thụ sau. Hà Mỹ Kỳ, không có khả năng, ta mới vừa tìm, căn bản không thấy được ngươi. Ngươi lại trốn tránh ta hút thuốc. Trương Trạch Hoa thở dài, nhéo đem nàng mặt, cô nãi nãi, ta trên người có hay không yên mùi vị, ngươi nghe không đến. Hà Mỹ Kỳ tức khắc phản ứng lại đây, xác thật không ngửi được trên người hắn yên vị, nhưng chính mình xác thật không có ở kia thụ bên cạnh nhìn đến hắn a. Kỳ quái, Hà Mỹ Kỳ nghi hoặc ánh mắt đảo qua phía trước một mảnh mặt cỏ. Bỗng nhiên nhớ tới, liền ở nơi đó, nàng vừa rồi xác thật thật cảm giác được cổ chân bị người bắt một phen. Từ phía đều là bình thản mặt cỏ. Cũng không có khả năng có người đột nhiên giấu đi nha. Hà Mỹ Kỳ cảm giác cổ chân có chút nóng lên. Nàng vãn khởi cổ chân. Tức khắc sắc mặt một mảnh than trí. Nàng cổ chân thượng có một cái thập phần rõ ràng màu đen dấu tay. Giống như là ai ở nàng cổ chân thượng bắt một chút. Trương Trạch Hoa nghi hoặc nói. Đây là cái gì? Ban ngày ban mặt, lửa đỏ thái dương hạ. Hà Mỹ Kỳ đối thượng Trương Trạch Hoa ánh mắt. Đột nhiên đánh cái rùng mình, này một mảnh thanh thanh buồn bực mặt cỏ cùng núi rừng. Cũng đột nhiên tối tăm lên, Hà Mỹ Kỳ run thanh, mau bối ta đi xuống. Trương Trạch Hoa phản ứng lại đây, lập tức cõng lên Hà Mỹ Kỳ hướng dưới chân núi đi, trở lại phòng học. Hà Mỹ Kỳ cũng như cũ có chút không phục hồi tinh thần lại. Tổng cảm thấy trong lòng hoảng thật sự, hơi sợ, nàng thất thần. Hơi kém đem bên cạnh một người trên bàn thư đâm rớt. Nàng vội vàng đỡ hảo. Đối người nọ nói, không hảo ý. Hà Mỹ Kỳ đối thượng Cố Diệu Âm một đôi hắc bạch phân minh con ngươi. Tức khắc không biết như thế nào mà. Lập tức thanh minh lên. Nàng phản ứng lại đây chính mình hơi kém đi qua chính mình vị trí. Liền lung tung xoa hạ mặt. Có chút nôn nóng mắng. Nhìn cái gì mà nhìn. Cố Diệu Âm ánh mắt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở nàng cổ chân thượng, tạm dừng 3 giây đồng hồ, nói, không có gì, Hà Mỹ Kỳ vốn dĩ một lòng bất ổn. Bị Cố Diệu Âm ánh mắt nhìn chăm chú một chút, thế nhưng trong lòng lo âu cùng hoảng hốt tan không ít. Nàng nhìn Cố Diệu Âm liếc mắt một cái, trở lại chính mình vị trí ngồi xuống dưới, trong ban có chút ồn ào. Bọn học sinh tựa hồ đều có chút hưng phấn, đang nói cái gì, Tiền Đa Đa cũng thấu lại đây, nói, Diệu Âm, ngày mai đi chơi xuân, ta mang đồ ăn vặt, ta tuyển đồ ăn vặt ăn rất ngon, ngươi liền tùy tiện mang điểm cái gì thì tốt rồi, Diệu Âm ngẩn ra. Nàng nhưng thật ra một chút cũng không biết, vì thế hỏi, đi nơi nào tới, Tiền Đa Đa, Hoàng Long đập lớn a. Đúng rồi, ngươi vựng không say tàu. Tốt nhất chuẩn bị điểm say xe dược, còn có kem chống nắng. Nghe nói thủy biên Thái Dương nhưng độc, này đó học sinh kiếp sống sự tình, Diệu Âm là một chút đều không nhớ rõ. Nàng lại hỏi vài câu, hỏi thăm rõ ràng khi nào tập hợp, khi nào xuất phát, muốn chuẩn bị cái gì linh tinh nói. Liền cũng chưa nói cái gì, mà là tiếp tục cúi đầu đọc sách. Hết chương.